Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đội vệ binh của Nigel, 20 bộ binh xương khô đặc biệt cấp 1. Các quốc gia trên đại lục S sở hữu vong linh. Vương quốc Hư Sâm sở hữu 1001 cấp đặc thù u linh, 1001 cấp đặc thù xác sống, 1001 cấp đặc thù đầu lâu. Trong số những đầu lâu đầu tiên mua còn sót lại 126 một cấp đầu lâu, tổng cộng 3126 một cấp đặc thù chiến sĩ linh hồn. Lãnh địa tuyết sở hữu 2000 một cấp đặc thù đầu lâu, còn chiến sĩ linh hồn của các quốc gia khác hắn đại đa số chỉ có vài trăm, hoặc 1000, đều là một cấp đặc thù đầu lâu, tổng số linh hồn của các quốc gia là 18000 một cấp đặc thù đầu lâu. An Bạch Thần liếc mắt nhìn số liệu về số lượng linh hồn của thế giới linh hồn, không khỏi kinh ngạc, tính cả tất cả linh hồn đã chế tạo, tổng số linh hồn đã vượt quá 3 vạn. Mặc dù phần lớn trong số đó là linh hồn thường một cấp và đặc thù một cấp, lực chiến cấp cao của linh hồn đặc thù 3 cấp còn ít, nhưng tổng số vẫn rất đáng kể. An Bạch Thần trong lòng có chút cảm thán. Hóa ra bản thân mình không biết đã trở nên mạnh mẽ đến thế. Ta hiện tại mặc dù đã chế tạo rất nhiều chiến sĩ linh hồn, nhưng phần lớn chiến sĩ linh hồn đều cần ở lại đại lục S. Bán cho các quốc gia chiến sĩ linh hồn không thể tùy tiện sử dụng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch và bố cục của chợ giao dịch linh hồn. Trong trận chiến thành phố Cát đã chế tạo 7000 chiến sĩ linh hồn không thể động đến, đội vệ binh thành linh hồn của thành phố linh hồn cũng không thể tùy tiện động đến, đội chiến sĩ linh hồn này phải ở lại đại lục S hỗ trợ đồn trú, đồng thời răn đe các thế lực của đại lục S. Ta cần chế tạo chiến sĩ vong linh mới, hoàn toàn không bị hạn chế, có thể theo ta mọi lúc mọi nơi để chiến đấu. Thành quân đoàn vong linh. Tốt nhất là một nhóm chiến sĩ vong linh có khả năng chiến đấu xuất sắc, có thể đối phó với sức mạnh của thế giới dị thế giới cao cấp hơn. An Bạch Thần suy nghĩ một hồi, chuẩn bị bắt tay vào chế tạo quân đoàn vong linh. Hiện hắn có 21 vong linh đặc biệt cấp 3, An Bạch Thần dự định bổ sung chế tạo một nhóm vong linh đặc biệt cấp 3, tạo nên đội vệ binh tử thần của riêng mình, toàn bộ đều là vong linh đặc biệt cấp 3. An Bạch Thần bỏ ra 7.900.000 điểm khí thế vong linh, chế tạo ra 39 bộ binh xương khô đặc biệt cấp 3, 11 quỷ hồn đặc biệt cấp 3, 29 xác sống đặc biệt cấp 3. Tổng cộng 79 vong linh đặc biệt cấp 3. Cộng thêm những vong linh đặc biệt cấp 3 mà An Bạch Thần đã có, số lượng vừa đủ 100 vong linh đặc biệt cấp 3. 40 bộ binh xương khô đặc biệt cấp 3, 30 quỷ hồn đặc biệt cấp 3, 30 xác sống đặc biệt cấp 3. Mỗi vong linh đều có năng khiếu và kỹ năng vong linh riêng, khả năng chiến đấu rất mạnh. An Bạch Thần trịnh trọng phong cho 100 vong linh đặc biệt cấp 3 này là đội vệ binh tử thần, lấy tên là đội vệ binh tử thần, sau đó thêm số thứ tự. Những vong linh đặc biệt cấp 3 này có thể dịch chuyển tức thời đến dị thế giới bất cứ lúc nào, theo chân An Bạch Thần để đối phó với mọi tình huống có thể nổ ra chiến đấu. Sau đó, An Bạch Thần lại bỏ ra 6 triệu điểm khí thế vong linh, chế tạo ra 2000 quỷ hồn đặc biệt cấp 1. 2000 bộ xương đặc biệt cấp 1, 2000 xác sống đặc biệt cấp 1. 6000 linh hồn đặc biệt cấp 1 này, An Bạch Thần cũng cho chúng lập thành một quân đoàn, đặt tên là đội vong linh tiên phong. Đúng như tên gọi, 6000 vong linh này trong chiến trận dị thế giới chính là đội đánh đầu, xung phong xông trận, phát huy tối đa phong cách bất tử của chiến sĩ vong linh. Rất nhanh, An Bạch Thần chế tạo xong đội chiến sĩ vong linh này, đội vệ binh tử thần và đội vong linh tiên phong. Hoàn toàn mới đã nâng cao thực lực của An Bạch Thần một cách đáng kể. Hơn 7.300 vạn điểm khí thế vong linh của An Bạch Thần đã tiêu hao một phần, chỉ còn lại không đến 60 triệu khí thế vong linh. An Bạch Thần không tiếp tục chế tạo vong linh, hắn cần giữ lại một phần khí thế vong linh để phòng bị, dù là tiếp tục nghiên cứu cải tạo vong linh hay đối phó với những sự cố đột phát đều cần đủ khí thế vong linh. Nếu thật sự tiêu hao sạch sẽ khí thế vong linh, đến lúc cần dùng đến khí thế vong linh thì tình cảnh của An Bạch Thần chắc chắn sẽ rất lúng túng. Trong mấy ngày này, An Bạch Thần vẫn luôn chế tạo chiến sĩ vong linh. Tưởng Tiểu Phàm liên lạc với An Bạch Thần khi đội vệ binh tử thần và đội vong linh tiên phong đã hoàn thành. Tiền bối, ta đã mời một số tà phái và tông môn trung lập đến dự lễ tái thiết Bách Thi Môn. Lễ sẽ diễn ra vào 2 ngày nữa. Trong giọng nói của Tường Tiểu Phàm vừa có sự phấn khích vừa có sự căng thẳng. Việc tái thiết Bách Thi Môn tuy là chuyện đáng mừng, nhưng việc hắn công khai tuyên bố khiến Bách Thi Môn tái xuất giang hồ ắt hẳn sẽ chọc giận các thánh nữ đứng đầu chính phái. Mặc dù lần này Tường Tiểu Phàm chỉ mời các tà phái và tông môn trung lập, nhưng hắn chắc chắn các thánh nữ đã biết chuyện Bách Thi Môn tái thiết. Việc Bách Thi Môn, vốn đã bị các thánh nữ diệt môn, nay lại tái xuất giang hồ, đối với các thánh nữ chẳng khác nào một sự khiêu khích. Tường Tiểu Phàm vốn tưởng rằng các thánh nữ sẽ dẫn người đến Thung Lũng Thiên Nhai gây chuyện trước, nhưng mấy hôm nay các thánh nữ vẫn im hơi lặng tiếng. Chính phái không có động tĩnh gì, cứ như thể không biết Bách Thi Môn sắp tái thiết vậy. Hay là các thánh nữ đã buông tha cho Bách Thi Môn rồi? Hắn kinh hồn táng đảm, bởi chính hắn đã đào mà tổ tiên chúng. Thù hận ngút trời như vậy, chẳng lẽ bọn họ muốn buông tha dễ dàng như vậy sao? Thái độ bình thản của thánh nữ càng khiến Tưởng Tiểu Phàm bất an. Nghe Tưởng Tiểu Phàm nói, An Bạch Thần gật đầu, ừ, người cứ yên tâm, ta sẽ đúng giờ tới Thiên Nhai Cốc. Lời của An Bạch Thần khiến Tưởng Tiểu Phàm nhẹ nhõm phần nào, nhưng hắn vẫn nhắc nhở, tiền bối, mấy ngày nay thánh nữ không có động tĩnh gì, ta e rằng chúng đang ấp ủ âm mưu lớn hơn. Em mờ mưu gì? Ta đoán là sau 3 ngày nữa, chúng sẽ dẫn theo liên minh chính phái tới tấn công, có lẽ thánh nữ muốn diệt Bách Thi Môn thêm lần nữa trước mặt các môn phái giang hồ. Phán đoán của Tưởng Tiểu Phàm rất có lý. Bách Thi Môn không phải sắp tái thiết sao? Thế thì các thánh nữ sẽ trước mặt các phái giang hồ diệt Bách Thi Môn lần nữa. Các thánh nữ làm vậy chắc chắn sẽ khiến các phái giang hồ chấn động, để những kẻ trong giang hồ càng cảm thấy uy lực của các thánh nữ, đồng thời cũng có thể xóa sổ mối đe dọa Bách Thi Môn. Ngươi lo lắng không phải là không có lý. An Bạch Thần cười nói, nhưng đã hứa với ngươi sẽ bảo vệ Bách Thi Môn bình an, tự nhiên sẽ không để các nàng dễ dàng ra tay. Nếu các nàng nhất quyết muốn đến gây sự trong ngày Bách Thi Môn tái thiết, vậy thì hãy giữ hết lại, làm quà mừng cho Bách Thi Môn tái thiết. Lấy một thánh địa chính phái làm lễ vật, tiền bối quả thật bá đạo. Mọi chuyện đành nhờ cậy tiền bối. Thái độ của Tường Tiểu Phàm vô cùng cung kính, hắn đã xem An Bạch Thần như sư phụ của mình. Bách Thi Môn sắp sửa tái lập, các tà phái trong giang hồ đều nhận được thư mời, rủ nhau đổ về Thiên Nhai Cốc. Bách Thi Môn vốn chẳng phải môn phái có danh tiếng gì trong giang hồ, thế nhưng từ sau khi bị thánh nữ diệt môn, Bách Thi Môn đã làm không ít chuyện khiến giang hồ phải kinh ngạc. Đốt rụi trang trại đao kiếm, đào trộm đao kiếm sơn trang và tổ tiên của thánh nữ, dùng mưu lừa gạt cao thủ chính phái, giết hại liên minh chính phái. Mãi cho đến gần đây, giang hồ mới đồn đại rằng Bách Thi Môn sắp tái xuất, trọng lập môn phái. Bách Thi Môn rõ ràng là đang dẫm đạp lên đầu thánh nữ, coi thường cả chính phái trong thiên hạ. Chiến tích lớn nhỏ của Bách Thi Môn khiến các phái trong giang hồ phải để mắt đến môn phái tầm thường vốn chẳng mấy ai biết đến này. Rõ ràng môn chủ là tiên tiên cao thủ duy nhất trong môn phái đã tử trận, Bách Thi Môn lấy đâu ra gan giả và sức mạnh để xoay quanh liên minh chính phái do thánh nữ cầm đầu. Hơn nữa, giang hồ còn đồn đại rằng lão tổ Bách Thi đã quay lại, khiến các phái trong giang hồ càng tò mò về Bách Thi Môn hơn. Chẳng lẽ lão tổ Bách Thi thật sự chưa chết? Những chuyện mà Bách Thi Môn gây ra trong thời gian qua đều là do lão tổ Bách Thi nhúng tay vào. Sự tình ra sao, ta đi Thung Lũng Thiên Nhai một chuyến sẽ rõ. Nghe nói Bách Thi Môn bây giờ trưởng môn chính là Tường Tiểu Phàm, tên đại ma đầu ô nhục sát hại các thánh nữ đệ tử. Hắn thế mà vẫn chưa chết, các thánh nữ không tức điên lên sao? Thú vị, Tường Tiểu Phàm tuổi còn nhỏ đã khiến các thánh nữ chịu thiệt, xem ra ma giáo ta sắp có thêm một viên tướng tài. Có lẽ dạo này Bách Thi Môn thế lớn quá, Tường Tiểu Phàm sai đệ tử phát thiếp mời đều nhận được hồi đáp từ các phái, nói rằng sẽ đến đúng giờ dự lễ tái thiết Bách Thi Môn. Đây là thời khắc kiêu hãnh chưa từng có của Bách Thi Môn, được cả võ lâm chú ý. Nhưng Tường Tiểu Phàm cũng rất áp lực, mấy ngày nay hắn luôn sai đệ tử và chiến sĩ vong linh tuần tra quanh Thung Lũng Thiên Nhai, cảnh giác các thánh nữ đánh lén. Tường Tiểu Phàm hiện tại trong lòng vừa chờ mong ngày tái thiết Bách Thi Môn quang vinh, lại vừa lo lắng ngày đó đến, hắn lo các thánh nữ sẽ một lần nữa tàn sát Bách Thi Môn. Bách Thi Môn lần nữa bị các thánh nữ nhòm ngó, ắt chúng sẽ không dẫm vào vết xe đổ cũ, chính phái giang hồ nhất định sẽ kéo nhau tới đàn áp Bách Thi Môn. Người có thật sự nắm chắc bảo toàn Bách Thi Môn không? Dù sao cũng không phải một thánh nữ đơn thuần, mà là liên minh chính phái giang hồ. Tưởng Tiểu Phàm trong lòng ngổn ngang trăm mối, Bách Thi Môn bị diệt môn là tâm ma của hắn. Trước liên minh chính phái hùng mạnh, Bách Thi Môn quá nhỏ bé. Dưới ánh trăng, Tưởng Tiểu Phàm một mình đứng ở cửa Thung Lũng Thiên Nhai, nhìn về phương xa thì thào, nếu trời cao cho ta chút thời gian, với nền tảng hiện tại của Bách Thi Môn, cộng thêm sự giúp đỡ của ngươi, ta tin rằng có thể đưa Bách Thi Môn trở thành tông môn hạng nhất, thậm chí sánh ngang thánh địa. Đáng tiếc, trời cao không cho ta đủ thời gian, ngày mai sẽ có một kiếp nạn lớn. Cho dù Tưởng Tiểu Phàm trong lòng có bao nhiêu mâu thuẫn, cũng không thể dừng thời gian. Chẳng mấy chốc, trời đã sáng. Hôm nay, chính là ngày Bách Thi Môn tái xuất giang hồ. Qua ngày hôm nay, Bách Thi Môn hoặc sinh, hoặc tử. Không có con đường thứ ba. Hết chương. Chương 203 bạn không xứng đáng. 1J166 Trang Nibu Pay. Chương 166 người không xứng. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 166 người không xứng. Hỡi ôi! Tưởng Tiểu Phàm thở dài, đứng dậy từ cửa thung lũng thiên nhai, quay người định quay về. Tưởng Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, hắn thấy một người đứng ngay sau lưng hắn không xa. Người đàn ông đó rõ ràng đứng ngay đó, nhưng lại cho người ta cảm giác như không thực sự tồn tại, khí cơ của hắn hoàn toàn hòa hợp với môi trường xung quanh. Hắn là một tiên thiên cao thủ, cũng là người mà Tưởng Tiểu Phàm kính trọng nhất. Tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm kinh hỉ mở lời, hắn đã nhiều ngày không gặp An Bạch Thần. Một đêm không ngủ, An Bạch Thần nhìn vào mắt Tưởng Tiểu Phàm, trong ánh mắt hắn lộ chút mệt mỏi và lo lắng. Ừ, một đêm không ngủ, ta không dám lơ là, sợ các thánh nữ thừa đêm đánh lén thung lũng thiên nhai. Không cần lo lắng nhiều, đi chuẩn bị đi, các phái ngươi mời hẳn sắp tới rồi. Vâng, tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm gật đầu, quay người đi vào trong thung lũng. Với bậc tiền bối kể bên, Tưởng Tiểu Phàm thấy lòng đầy khí thế. Hôm nay ắt hẳn sẽ là ngày khó quên trong chốn giang hồ, Bách Thi Môn mời khắp các ma giáo, tà phái và các môn phái trung lập tới dự lễ khánh thành trùng tu Bách Thi Môn. Nhưng theo như người có lòng mách bảo, thì các thánh nữ đã dẫn đầu liên minh chính phái dục dịch, ý đồ hôm nay sẽ giáng một đòn chí mạng vào Bách Thi Môn. Có thể nói, phần nửa các môn phái trong giang hồ, bất kể chính tà, hôm nay đều sẽ tụ hội tại thung lũng thiên nhai chật hẹp. Bách Thi Môn liệu thực sự lợi hại, hay chỉ vì may mắn nên mãi chưa bị các thánh nữ triệt hạ? Câu trả lời sẽ được phơi bày vào hôm nay. Đến khi mặt trời nhô lên hẳn khỏi đường chân trời, thì bên ngoài thung lũng thiên nhai đã xuất hiện đông đảo bóng dáng võ lâm nhân sĩ. Đó đều là những người nhận được thiệp mời, đến dự lễ khánh thành trùng tu Bách Thi Môn. Đệ tử Bách Thi Môn sớm đã đứng chờ ở cửa động để đón tiếp khách. Cửa mừng vui tam trưởng lão dẫn đệ tử đến mừng Bách Thi Môn trùng tu. Huyết Đào Tông đại sư huynh dẫn sư đệ sư muội đến mừng Bách Thi Môn trùng tu. Một trong tam thánh địa cửa điện tiên tự do sai đệ tử đến mừng Bách Thi Môn trùng tu. Mỗi khi có một môn phái đến, đệ tử Bách Thi Môn đều hô to, báo danh tính của khách đến. Ngay cả một trong tam thánh địa là cửa điện tiên tự do cũng phái người đến ư. Xem ra dạo này Bách Thi Môn gây ra động tĩnh lớn lắm, ngay cả cửa điện tiên tự do cũng không ngồi yên được, sai người đến xem thử hôm nay Bách Thi Môn có chống đỡ nổi hay không. Một đệ tử cửa điện tiên tự do mà thôi, chẳng có gì đáng để ý. Chỉ có đảo Tam Phong, nơi được mệnh danh là Thánh Địa Ma Đảo, vẫn im hơi lặng tiếng, ta nhớ Bách Thi Môn cũng đã mời đảo Tam Phong rồi mà, chẳng lẽ bọn chúng lại không phái đệ tử tới xem sao? Đảo Tam Phong vẫn luôn nhiệt tình đối đầu với các thánh nữ, lần này sao lại đột nhiên im hơi lặng tiếng thế kia? Bách Thi Môn có những thủ đoạn kỳ quái khó lường, có thể khiến các thánh nữ phải thiệt thòi, nếu đảo Tam Phong có thể liên minh với Bách Thi Môn thì hẳn sẽ là một trợ lực đắc lực. Ta nghe nói, vị chủ các thánh nữ các dạo gần đây đã tới đảo Tam Phong một chuyến. Lần này đảo Tam Phong không chịu phái người tới dự lễ, liệu có phải đã biết trước chuyện gì không? Những kẻ giang hồ tới dự lễ tái thiết Bách Thi Môn trên đường vào thung lũng thì thầm to nhỏ, tụm năm tụm ba, bàn tán rôm rả về các môn phái tới dự hôm nay. Đáng chú ý nhất là có cả đệ tử cửa điện tiên tự do tới dự lễ, điều này khiến một số người tò mò, cũng có người chỉ cười khẩy khinh thường. Ba thánh địa lớn bao gồm các thánh nữ, cửa điện tiên tự do và đảo Tam Phong. Trong đó, các thánh nữ được công nhận là lãnh đạo chính phái, còn đảo Tam Phong thì được công nhận là môn phái ma đạo mạnh nhất. Còn cửa điện tiên tự do thì đứng ngoài vòng, không chính không tà. Với những dữ liệu được cung cấp, đoạn chuyện trống nên ta không thể trả về kết quả đã dịch. Tưởng Tiểu Phàm ngồi trên vị trí trưởng môn Bách Thi Môn, lòng bồn chồn, mắt dõi về phía cửa thung lũng. Theo lệnh của An Bạch Thần, Tưởng Tiểu Phàm đã cho rút hết đệ tử tuần tra ở cửa thung lũng, giờ đây ngoài thung lũng thiên nhai chẳng còn chút phòng thủ nào. Nếu các thánh nữ thật sự dẫn quân đến, đệ tử Bách Thi Môn ở bên ngoài chỉ là đem mạng đi bỏ. Quả nhiên vẫn còn quá trẻ, tuy làm trưởng môn nhưng đến lúc này vẫn không giữ được bình tĩnh. Có người trong giang hồ thấy Tưởng Tiểu Phàm cứ nhìn ngó lung tung, không khỏi cười khẩy. Bách Thi Môn này cũng không ra sao, trưởng môn lo sợ các thánh nữ tấn công, không biết trước kia bọn chúng chưa chọc các thánh nữ thế nào, chẳng lẽ chỉ là may mắn. Các thánh nữ võ công cao cường, lại có mối thù sâu với Bách Thi Môn, tưởng môn giang sợ hãi cũng là lẽ thường, người dựa vào đâu mà nói nhiều. Người có tài giỏi không, dám bảo mình không sợ các thánh nữ gây phiền phức. Ta lười nói nhảm với ngươi, nói mới nhớ, Bách Thi lão tổ của Bách Thi Môn đâu. Không phải giang hồ đồn rằng lão tổ Bách Thi chưa chết sao? Sao ta không thấy có lão già nào của Bách Thi Môn? Ta ngồi cảnh tướng môn giang chỉ có một thanh niên, dung mạo phi phàm, khí tức thâm hậu, chắc hẳn không phải dạng tầm thường, chẳng lẽ là lão tổ Bách Thi ư? Quá trẻ rồi. Ha ha, xem ra lời đồn đại kia là giả, lão tổ Bách Thi chẳng hề sống lại, Bách Thi Môn e rằng hôm nay đại hỏa tới nơi. Có kẻ ôm bụng cười trên nỗi đau của người khác, có kẻ lại trông chờ Bách Thi Môn có thể vực dậy. Thế thái nhân tình, muôn hình vạn trạng. Tưởng Tiểu Phàm cố gắng bình tĩnh lại, chủ trì lễ tái thiết trọng đài. Hắn chỉnh trang y phục, sải bước tới một đài cao, quét mắt nhìn các phái võ lâm. Tiếng ồn ào trên quảng trường dần lắng xuống, mọi người đều hướng mắt về phía Tưởng Tiểu Phàm. Các vị, hôm nay ta Tưởng Tiểu Phàm bất tài, theo di nguyện của tiên sư, tái lập Bách Thi Môn. Các vị nể mặt, đến dự lễ, Bách Thi Môn ta cảm kích muôn phần, ta xin cảm tạ chư vị. Tiếng của Tưởng Tiểu Phàm có nội lực, vọng khắp thung lũng thiên nhai. An Bạch Thần ở bên gật đầu, mấy hôm nay Tưởng Tiểu Phàm bận rộn nhưng không bỏ tu luyện, nội lực tăng tiến nhiều. Tưởng Tiểu Phàm lúc đầu hơi căng thẳng, đây là lần đầu hắn trước mặt nhiều người, tuyên bố tái lập Bách Thi Môn với tư cách trưởng môn. Nhưng may sao Tưởng Tiểu Phàm thích nghi nhanh, không lâu sau giọng nói hắn đã bình ổn. Bách Thi Môn trải qua gian khổ, từ khi tổ sư lập phái, luôn giữ gìn tôn chỉ sống thiện, không vướng thị phi. Tưởng Tiểu Phàm khách sáo vài câu. Rồi hắn hít sâu, nói lớn, các vị, ta tuyên bố Bách Thi Môn hôm nay tái lập. Oan nghiệt trước kia, ta nguyện gánh vác cho Bách Thi Môn. Tiểu Phàm tuyên bố việc tái thiết Bách Thi Môn. Đại lễ chỉ là thủ tục, thông báo với chư phái giang hồ rằng Bách Thi Môn đã trở lại. Tiểu Phàm không định làm lễ tốn kém. Tiểu Phàm vừa dứt lời, khắp quảng trường vang lên tiếng chúc mừng của quần hùng. Chúc mừng tướng môn giang, chúc mừng Bách Thi Môn. Bách Thi Môn tái thiết, ắt sẽ ngày càng hưng thịnh. Tướng môn giang trẻ tuổi tài cao, Bách Thi Môn sẽ ngày càng vững mạnh. Mọi người đã đến đây, nói vài lời đẹp không sao, chủ khách đều vui. Khi đó, một tiếng chu dài trong trẻo đột ngột phá vỡ cảnh tượng hài hòa giữa chủ và khách, oán tình năm xưa, người có thể một vai gánh chịu ư. Khẩu khí lớn nhỉ. Chúng ta các thánh nữ hôm nay đến đây, đòi lại công lý cho đồ đệ xấu số của chúng ta. Giọng các thánh nữ đột ngột vang lên bên ngoài thung lũng thiên nhai, sắc mặt Tưởng Tiểu Phàm xa sầm, hắn ngẩng đầu nhìn lên, từ góc nhìn của hắn có thể thấy rõ vô số võ lâm nhân sĩ đang đổ về quảng trường luyện võ của Bách Thi Môn. Những người này mặt mày sát khí, tay cầm đao binh, xem ra các thánh nữ đã chuẩn bị từ trước. Quả nhiên, các thánh nữ vẫn đến. Tưởng Tiểu Phàm trong lòng có chút hoảng loạn, hắn có thể thấy bên ngoài thung lũng những cao thủ chính phái đang hỗn loạn, số lượng còn đông hơn cả lúc Bách Thi Môn bị diệt môn năm xưa. Mà nào biết được các thánh nữ đã tập hợp bao nhiêu cao thủ chính phái, các nàng quyết tâm tiêu diệt Bách Thi Môn. Không nghi ngờ gì nữa, các thánh nữ lần này đã dốc hết sức lực. Bách Thi Môn bị các thánh nữ diệt sạch, chứng tỏ mối thù giữa họ sâu nặng đến mức nào. Tưởng Tiểu Phàm lén liếc nhìn An Bạch Thần đang ngồi trên ghế. Gương mặt bình tĩnh của tiền bối khiến Tưởng Tiểu Phàm bớt căng thẳng đôi chút. Các thánh nữ đã tới thật rồi. Quả nhiên, các thánh nữ muốn diệt Bách Thi Môn ngay hôm nay, dẫm nát bọn họ xuống đất để trả mối hận. Đào Tam Phong không chịu cử người đến chứng kiến, chắc hẳn là do các thánh nữ nhúng tay vào, khiến họ không muốn giúp đỡ Bách Thi Môn. Giờ còn ai cứu được Bách Thi Môn đây? Tướng môn giang tội nghiệp, sư phụ đã chết, sư môn bị diệt, khổ sở chạy trốn. Cuối cùng sắp xây dựng lại sư môn thì lại bị diệt lần nữa. Liên minh chính phái gì chứ, ta thấy chẳng qua chỉ là lũ đạo đức giả, chặt cỏ tận gốc chẳng ai bằng. Giữa quảng trường luyện võ, đám giang hồ các phái mặt cắt không còn giọt máu, lũ thánh nữ này chẳng lẽ phát điên, định nhân cơ hội này giết sạch đệ tử ma giáo ở đây hay sao? Nhiều người thấy ở bốn phía thung lũng Thiên Nhai, đâu đâu cũng thấy bóng dáng cao thủ liên minh chính phái, ngay cả trong rừng cũng thoát ẩn thoát hiện, chắc hẳn bây giờ đã có người mai phục trong đó, cắt đứt mọi đường chạy trốn của bọn chúng. Phải biết rằng Bách Thi Môn đã mời đến 2/3 trưởng lão và đệ tử ma giáo trên giang hồ đến dự lễ, còn một phần là thành viên của các môn phái trung lập. Lũ thánh nữ nếu thật sự có ý định này, e rằng sẽ chọc giận cả thiên hạ, châm ngòi cho đại chiến giữa chính và tà. Những kẻ không liên quan đến Bách Thi Môn mau mau rời khỏi. Nếu không, đao kiếm vô tình, sống chết do trời, đến lúc đó đừng trách thánh nữ vô lý. Vị chủ thánh nữ các hót lên một tiếng, đám cao thủ chính phái bên cạnh nàng nhường ra một con đường, nhìn chằm chằm vào đám người các phái trên quảng trường luyện võ. Rõ ràng, nàng muốn thả bọn chúng đi, chỉ giết người của Bách Thi Môn. Vị chủ thánh nữ các đã sớm có kế hoạch, nàng nhất định phải giết sạch mọi tàn dư của Bách Thi Môn. Nàng xua đám khách khứa các phái ra khỏi quảng trường, đề phòng có ai giúp đỡ Bách Thi Môn, khiến Tưởng Tiểu Phàm cùng đồng bọn lại bỏ chạy. Vừa loáng cái, quảng trường luyện võ vốn đông đúc giờ vắng tanh, chẳng còn một bóng người. Trước họa diệt thân, chẳng ai lại rảnh rỗi giúp đỡ Bách Thi Môn. Quảng trường luyện võ chỉ còn lại mỗi đám đệ tử Bách Thi Môn. Ánh nắng chan hòa, những kẻ đó đứng giữa quảng trường rộng thênh thang, trông thật cô đơn. Giết đệ tử của ta, đào mộ tổ tiên ta, giết hại đồng đạo liên minh chính phái của ta. Các thánh nữ các chủ cười lạnh, đôi mắt đẹp như dao sắc lấp lánh sát khí, Tưởng Tiểu Phàm, hôm nay ta như ngươi mong muốn, đến để tính sổ cho xong những mối ân oán này. Hắn giết, giết, giết. Liên minh chính phái gầm lên dữ dội, sĩ khí ngút trời, sát khí đằng đằng, khiến lá cây xa xa rung rinh, chim muông bay tán loạn. Những giang hồ đứng xem từ xa đều rung động, lòng không khỏi chấn động. Hôm nay, Bách Thi Môn e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn. Nữ đệ tử các thánh nữ kia không phải ta giết. Tưởng Tiểu Phàm nhìn những cao thủ chính phái bên ngoài quảng trường, giọng nói có phần run rẩy nhưng vẫn kiên định, ta chưa bao giờ chủ động gây hấn với các thánh nữ, nhưng các ngươi lại trắng đen lẫn lộn, không chịu buông tha Bách Thi Môn của ta. Sư tôn ta bị các ngươi giết, sư môn bị các ngươi phá hủy, mọi điều các ngươi gặp phải sau này đều là báo ứng. Chúng ta vốn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng hôm nay các ngươi vẫn không buông tha Bách Thi Môn, vậy thì chiến thôi. Hắn bất chợt nhớ lại cảnh sư tôn một mình đối mặt với đám cao thủ chính phái hôm nào, lòng bỗng tràn ngập hào khí, Bách Thi Môn ta, không có kẻ hèn. Ngày đó, sư tôn cũng tràn đầy khí thế như vậy. Giờ đây, hắn là trưởng môn mới của Bách Thi Môn, không thể làm mất mặt sư tôn được. Trưởng môn nói đúng, Bách Thi Môn ta không có kẻ hèn. Máu nóng sục sôi trong lòng các đệ tử Bách Thi Môn, họ rút vũ khí, nắm chặt đao kiếm, mắt nhìn chằm chằm đám người liên minh chính phái bên ngoài quảng trường. Khẩu khí không nhỏ. Trang chủ Lý của Đao Kiếm Sơn Trang khẽ cười lạnh, mắt hắn hướng về phía An Bạch Thần. Hắn vẫn cứ ngồi đó, nhàn nhã thưởng trà. Thái độ ung dung, tự tại như chẳng hề quan tâm đến liên minh chính phái đang vây quanh. Tưởng Tiểu Phàm, ta thấy ngươi kiêu ngạo thế này, hẳn là nhờ hắn chứ gì. Trang chủ Lý chỉ thẳng thanh trường đao về phía An Bạch Thần, gầm lên, lão tổ Bách Thi, dám đấu với ta một trận chăng? Hắn không quên được nỗi nhục bị An Bạch Thần đánh lui chỉ bằng một chiêu năm xưa. Hôm nay, Trang chủ Lý quyết rửa sạch mối nhục, giết chết An Bạch Thần. Thì ra hắn chính là lão tổ Bách Thi sao? Trời ạ, hắn còn trẻ thế cơ à? Hắn chết đi sống lại, trẻ lại như trẻ thơ. Lão tổ Bách Thi này định nghịch thiên sao? Đám đông rộ lên tiếng hít vào lạnh ngắt, họ nhìn An Bạch Thần bằng ánh mắt khó tin. An Bạch Thần chẳng thèm đếm xỉa đến sự kinh ngạc và kinh ngạc của mọi người. An Bạch Thần buông chén trà xuống, cười tâu tuét nhìn Trang chủ Lý. Đánh với ta, ngươi không xứng. Khí thế vong linh của Trương Chức bị lỗi dữ liệu, tác giả quên tính luôn khí thế vong linh từ việc buôn bán bí thạch của các nước trên đại lục S. Hiện tại, An Bạch Thần còn lại 5.900 vạn khí thế vong linh. Dữ liệu của Trương Chức đã được sửa, không ảnh hưởng đến việc đọc. Tuy ta đã phạm sai lầm, nhưng ta vẫn yêu cầu phiếu đề cử. Chương 4.300 chữ, xin hãy đề cử. Chương 204 Diệp Thừa Phong của ngày xưa, Cốt Lương Thần của ngày nay. 1J167 Trang CN Trinh Đờ Y E Trang Phân, Dinh Tiên Đờ Vô Li En Chen. 29/3/2022 Tác giả Adam. Lời An Bạch Thần khiến mọi người sửng sốt. Gã trai trẻ này thật to gan, dám nói năng như vậy với Trang chủ Lý. Trong giang hồ, ai mà không biết trang chủ Lý của Đao Kiếm Sơn Trang là một tiên tiên cao thủ, lại là một tiên tiên cao thủ mạnh mẽ, được mệnh danh là song tuyệt đao kiếm. Người thường làm gì có bản lĩnh dám chỉ mặt trang chủ Lý mà nói hắn không xứng đấu với mình. Chàng trai này, chẳng lẽ thật sự là lão tổ Bách Thi? Nếu không thì sao hắn lại có gan lớn và tự tin như vậy? Ai nấy trong lòng đều nghi ngờ như thế. Trang chủ Lý nghe lời An Bạch Thần, tức giận đến phát hỏa, sắc mặt tối sầm, kẻ hèn nhát. Tưởng Tiểu Phàm không muốn An Bạch Thần bị người khinh thường, hắn lớn tiếng quát, người vốn không phải là đối thủ của An tiền bối. Lần trước bị An Bạch Thần đánh lui một đòn, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Ngươi nói bậy. Trang chủ Lý cảm nhận được ánh mắt tò mò dò xét của những người xung quanh, hắn không khỏi tức giận quát lên, là ta sơ suất, trận chiến hôm nay, ta nhất định sẽ rửa sạch mối nhục. Rửa sạch mối nhục, ha ha. Tưởng Tiểu Phàm cười cười, im lặng không nói. Hắn càng như vậy, những người của các phái vây quanh càng cảm thấy An Bạch Thần thực lực cường đại, ngay cả trang chủ Lý hùng mạnh cũng không phải là đối thủ. Trang chủ Lý tức đến run rẩy, lần đầu tiên hắn thấy Tưởng Tiểu Phàm đáng ghét đến vậy. Hắn họ An ư, lão tổ Bách Thi chẳng phải họ Diệp sao, chẳng lẽ hắn chẳng phải lão tổ Bách Thi? Các chủ thánh nữ các liếc nhìn An Bạch Thần, sát ý trong lòng bùng nổ, những thứ này giờ không còn quan trọng, hôm nay hắn phải chết. Đừng phí lời với chúng. Các chủ thánh nữ các giơ tay ngà ngọc lên, cắt ngang lời trang chủ Lý đang muốn biện bạch. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn An Bạch Thần và đám đệ tử Bách Thi Môn, quát khẽ các phái nghe lệnh. Tuân lệnh, tuân lệnh, tuân lệnh. Các trưởng môn và tiên tiên cao thủ các phái xung quanh các chủ thánh nữ gào thét vang trời, khí thế ngất trời. Hôm nay, chúng ta phải đòi lại công lý cho võ lâm giang hồ, diệt trừ đám yêu nghiệt Bách Thi Môn. Tiếng các chủ thánh nữ các trong trẻo, dễ nghe, nhưng cũng đầy sát khí, hôm nay tại thung lũng Thiên Nhai, không tha một mống. Giết, giết, giết, giết. Các cao thủ các phái đồng loạt gào thét, xông vào sân luyện võ. Khí thế của vô số tiên tiên cao thủ tụ lại, áp lực nội lực tạo thành một luồng uy áp, dung chuyển lòng người, khiến đám Bách Thi Môn hồn vía lên mây, chiến lực khó phát huy được 10 phần. Chưa đánh, thế đã yếu. Dẫu Bách Thi Môn có cố sức gồng mình chống trả uy áp cũng chẳng ích gì, thực lực đôi bên cách xa nhau quá lớn. Tưởng Tiểu Phàm mặt cắt không còn giọt máu, quay sang nhìn An Bạch Thần. An Bạch Thần không phụ sự trông đợi của Tưởng Tiểu Phàm, hắn đứng lên, nhìn về phía liên minh chính phái, hôm nay các ngươi mà có thể có một nửa số người sống sót rời khỏi Thiên Nhai Cốc, coi như ta thua. Các chủ thánh nữ các nhìn An Bạch Thần với ánh mắt lạnh lùng, giơ cao tay ngọc, quát, giết. Giết. Các cao thủ các phái cùng nhau gầm lên một tiếng, dưới sự dẫn dắt của các tiên tiên cao thủ, bước vào sân tập võ của Bách Thi Môn, lao vào giết chóc với đám người Bách Thi Môn. Các tiên tiên cao thủ điểm nhẹ chân, thân hình bay vút, đao kiếm trên tay tỏa ra ánh sáng nội lực rực rỡ. Khí thế của liên minh chính phái đã lên đến đỉnh điểm, uy áp trên chiến trường càng thêm nặng nề. Bách Thi Môn coi như xong rồi. Có hơn 100 tiên tiên cao thủ ở đây, đến cả Tam Đại Thánh Địa còn chẳng dám khẳng định sẽ thắng, huống chi là Bách Thi Môn nhỏ bé. Những người vây quanh vừa thương xót vừa hả hê. Đúng lúc này, An Bạch Thần cũng giơ tay lên, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là thuật điều khiển xác chết thực sự. Từng vòng gợn sóng không khí đột ngột xuất hiện ở mọi góc của quảng trường luyện võ, cứ cách nửa mét lại có một vòng gợn sóng. Ngay sau đó, từ những vòng gợn sóng này bước ra từng chiến sĩ vong linh. Bộ binh xương khô xương trắng như ngà cứng như sắt thép. Xác sống da dày thịt thối giữa mang theo độc khí tử thi. Ma hồn lơ lửng bất định miễn dịch với công kích vật lý. 6.000 binh lính tử linh thuộc 3 loại chiến sĩ vong linh xuất hiện trên chiến trường. Đây là lần đầu tiên đội vệ binh tử thần và đội vong linh tiên phong tham chiến. Thi thể nhiều vô kể. Còn cả bộ xương khô. Những thứ trong suốt lơ lửng kia là gì? Chẳng lẽ là quỷ hồn sao? Tiếng kinh hô vang lên khắp thung lũng Thiên Nhai, những người võ lâm đang quan chiến đều há hốc mồm kinh ngạc, lần đầu tiên họ thấy thuật khống chế thi thể như thế này, đến cả ma hồn cũng có thể điều khiển. Chàng trai trẻ này quả thực quá thần bí, chẳng lẽ hắn là Diêm Vương sao? Trang chủ Lý đích thân dẫn đầu, thống lĩnh cao thủ Đao Kiếm Sơn Trang xông vào giữa đám chiến sĩ vong linh, kiếm khí ngang dọc, chút bỏ sự uất ức trong lòng. Chiến sĩ vong linh nhanh chóng hỗn chiến cùng vạn cao thủ liên minh chính phái. Trong ấn tượng của các môn phái giang hồ, Bách Thi Môn vốn khống chế thi thể cứng ngắc, không có trí tuệ, cần phải có người điều khiển mới có thể phát huy được sức mạnh. Nhưng các vong linh trên quảng trường diễn võ phối hợp ăn ý, đội hình có dấu vết bầy binh bố trận rõ ràng, khác biệt hoàn toàn với liên minh chính phái xông thẳng vào chiến đấu. Mọi người lại nhìn An Bạch Thần, chàng trai trẻ này không hề thi triển nội lực khống chế thi thể, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn tựa như là vương giả của đám thi thể này, nhìn những binh lính dưới quyền chiến đấu và chết vì hắn. Đao kiếm gậy gộc giáng xuống bộ binh xương khô và lũ xác sống, vang lên tiếng binh bong không ngớt. Liên minh chính phái lần này hội tụ toàn những cao thủ các phái, đệ tử bình thường chẳng có cơ hội ra trận, những người tham chiến đa phần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều là cao thủ nhị lưu, nhất lưu. Thế mà với chiến lực hùng hậu như thế, binh khí của bọn họ chém vào thân thể chiến sĩ vong linh lại chẳng hề gây thương tổn. Thường phải cần nhiều người phối hợp hợp sức mới miễn cưỡng hạ được một chiến sĩ vong linh. Bộ binh xương khô đã là dễ đối phó, thì lũ xác sống và quỷ hồn mới là cơn ác mộng đối với cao thủ liên minh chính phái. Độc thi của xác sống một khi dính vào người, bọn họ lập tức cảm thấy thân thể suy yếu nhanh chóng, cử động chậm chạp, đầu óc choáng váng, phải dốc toàn lực vận công mới có thể chống đỡ. Nhưng một khi vận công chống độc thì không thể tiếp tục tham chiến, cộng thêm phòng ngự của xác sống còn hơn bộ binh xương khô, đúng là một con nhím không thể chạm vào, chỉ có thể dùng khinh công đánh du kích. Còn quân đoàn U Linh thì là thứ mà chẳng cao thủ liên minh chính phái nào muốn đối mặt, vốn dĩ con người đã có bản năng sợ ma, huống chi những đòn tấn công vật lý thông thường còn chẳng thể gây thương tổn cho lũ quỷ hồn này. Phải vận hết nội lực rót vào binh khí mới có thể tổn hại đến quỷ hồn, nhưng lũ quỷ hồn này lại có tốc độ cực nhanh, bay lượn phiêu bạt trên không trung, khó mà đánh chúng. Những oan hồn thỉnh thoảng lao vút từ trên trời xuống, gào thét inh ỏi khiến hồn người run rẩy, thân thể chậm chạp, nhiễm phải tử khí của bọn cương thi. Nếu chúng thêm vài đòn công kích tâm hồn, những cao thủ hạng nhì yếu kém hoặc kẻ tâm trí bất ổn sẽ chảy máu mũi, ngất xỉu ngay tại chỗ, mất hết khả năng chiến đấu. Lũ xác chết này phòng thủ mạnh quá, ta thấy như chúng đều luyện kim cương hộ thể vậy. Còn đám ma này càng kỳ quái, trong tiếng gào thét có uy lực không kém gì sư tử hống. Trang chủ Lý lòng như lửa đốt nhưng đành bất lực, bởi hắn đang bị mấy tên xương khô đặc biệt cấp 3 đeo bám. Những tên đặc biệt cấp 3 này, mỗi đứa đều có thực lực sánh ngang tiên thiên cao thủ, thậm chí một số ít đặc biệt cấp 3 chiến sĩ vong linh có thiên phú vượt trội còn mạnh hơn tiên thiên cao thủ bình thường nhiều. Dưới sự vây công của đám vong linh đặc biệt cấp 3 này, Trang chủ Lý dù nội lực thâm hậu, xưng tụng là song tuyệt đao kiếm, cũng chỉ đành yếu thế, chỉ còn sức đỡ đòn thụ động. Ban đầu, mọi người tưởng Bách Thi Môn sẽ bị diệt môn dễ như trở bàn tay, nhưng tình hình lại ngoài dự đoán. Trên quảng trường luyện võ, đội vong linh tiên phong đối đầu với lực lượng tinh nhuệ của liên minh chính phái, đội vệ binh tử thần chuyên tìm tiên thiên cao thủ giao đấu tay đôi. Bãi chiến hỗn loạn, cục diện rơi vào bế tắc. Dưới gầm trời này, lại có thuật khống thi thần dị đến thế ư. Những tử thi này mạnh quá, Bách Thi Môn từ bao giờ lại sở hữu một đội tử thi hùng hậu thế này? Chúng từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ chúng đào bới mộ phần của đám tiên thiên cao thủ, trộm cắp tử thi? Kể cả là tử thi của tiên thiên cao thủ được luyện thành thi nô, thì cũng không thể sở hữu thực lực cảnh giới tiên thiên như lúc còn sống chứ. Sau khi chết, nội lực tiêu tán, thực lực của thi nô sẽ giảm đi rất nhiều. Những tử thi này đều do tên thanh niên kia điều khiển, hắn hẳn có bí pháp gì đó để luyện chế bồi dưỡng ra tử thi mạnh mẽ. Hắn họ An, rõ ràng không phải lão tổ Bách Thi, nhưng lại có thuật khống thi còn khủng khiếp hơn cả lão tổ Bách Thi. Hắn một mình chống lại liên minh chánh phái do các thánh nữ dẫn đầu, quả thực đáng sợ. Chương 205 Diệp Thừa Phong của ngày xưa, Cốt Lương Thần của ngày nay. 2G167 Trang CN Trinh Đờ Y E Trang Phân, Jin Tiên Đờ Gu Liên Trên. Nếu hắn không chết hôm nay, giang hồ ắt sẽ xuất hiện một lão tổ Bách Thi mới, hắn sẽ giống như lão tổ Bách Thi ngày trước, ra vào ba thánh địa lớn như chỗ không người. Chỉ một mình hắn, có thể trấn áp ba thánh địa lớn. Mọi người lần lượt cảm thán, liên tục có tiếng hít vào lạnh lẽo vang lên. Chuyến đi này đúng là may mắn, trong Bách Thi Môn lại ẩn giấu một cao thủ như thế này. Bách Thi Môn không sợ trả thù của các thánh nữ cũng là điều dễ hiểu. Có người phân tích các thánh nữ muốn thắng không dễ dàng đâu, nhất định phải giết được tên này mới phá được đám xác chết kia. Các chủ thánh nữ các dẫn theo hơn 10 tiên thiên cao thủ xông ra khỏi vòng vây của chiến sĩ vong linh, lao thẳng lên bục cao, mục tiêu chỉ thẳng vào An Bạch Thần. Nàng cũng nhận ra tình thế nguy cấp của liên minh chính phái. Lũ sát sống này thật quái gở, một bộ phận võ giả của liên minh chính phái đã kiệt sức, nội lực cạn kiệt. Nhưng lũ sát sống này lại chẳng hề tỏ ra mệt mỏi hay có ý định dừng lại, cứ như những cỗ máy hoạt động không ngừng. Tiếp tục thế này không được, nhất định phải giết chết tên họ An kia, phá vỡ tà pháp của hắn. Tiền bối, bọn chúng đến rồi. Tưởng Tiểu Phàm kinh hãi kêu lên, thực lực của Bách Thi Môn quá yếu, không thể tham gia vào cuộc chiến này, chỉ có thể tìm những cao thủ hạng nhì trên võ đài để giao chiến. Không sao. An Bạch Thần đưa tay ra, rút thanh kiếm đeo bên hông Tưởng Tiểu Phàm. Thánh nữ kiếm. Các thánh nữ các trừng mắt, lòng phẫn nộ bùng phát, chẳng nén được tiếng thét dài, tên trộm, trả lại bảo vật sư môn cho ta. Bảo kiếm có chủ, người có năng lực thì giữ. An Bạch Thần dung kiếm, tung chiêu đao kiếm sơn trang để ứng chiến, cảnh giới đại viên mãn cùng nội lực thâm hậu giúp hắn chẳng hề nao núng trước sự vây công của mười mấy tiên thiên cao thủ. Kiếm pháp uyển chuyển như nước chảy, nội lực cuồn cuộn, tiếng kim loại va chạm vang dội. Thánh nữ kiếm này chẳng rõ làm từ chất liệu gì, không chỉ đẹp mắt mà còn cứng cáp phi thường, dù chém bổ đâm xiên, va chạm thế nào với đao kiếm của chúng cũng chẳng hề sứt mẻ. Các thánh nữ các nhìn An Bạch Thần dùng bảo vật của thánh nữ mà chẳng chút kiêng dè, lòng như lửa đốt. Ta nhất định phải giết chết tên này. Sức mạnh của An Bạch Thần khiến các võ lâm đồng đạo đứng xem càng thêm kinh ngạc. Hắn, kẻ nam nhân trẻ tuổi nọ, không chỉ tuyệt luân về phép điều khiển thi thể mà thực lực cũng chẳng hề yếu kém. Hắn có thể ngăn chặn mười mấy vị tiên thiên cao thủ vây công, trong đó có cả các chủ thánh nữ các xếp thứ năm trên giang hồ. Nam nhân này, thực lực e rằng có thể lọt vào tam cường. Ta thấy, hắn e rằng có thể chiến đấu với các chủ Tiêu Diêu Các, người đứng đầu thiên hạ. An Bạch Thần đấu với đám tiên thiên cao thủ mấy chục chiêu, sau đó thi triển khinh công rời khỏi chiến trường. Đừng chạy! Các chủ thánh nữ các quát lớn, đuổi theo không ngừng. Các ngươi đối thủ, không phải ta. An Bạch Thần lắc đầu, cười híp mắt vung tay, bên hắn xuất hiện vòng gợn sóng. Bộ binh xương khô trắng như tuyết, bộ xương lộ ra ngoài, đi ra, tay cầm trường đao bằng xương, trong hốc mắt đen xì nhảy múa lửa linh hồn, tựa như có trí tuệ nhìn về phía các chủ thánh nữ các. Cốt Lương Thần, nó mới là kẻ thù không đội trời chung của các ngươi. An Bạch Thần ném thánh nữ kiếm cho Cốt Lương Thần, Cốt Lương Thần tay trái cầm thánh nữ kiếm, một đao một kiếm, chân đạp thất tinh khinh công, không chút do dự xông về phía các thánh nữ. Một tay lập nên sư môn bị diệt, đồ đệ bị truy sát, liên tục kích thích linh hồn Cốt Lương Thần. Nay người các thánh nữ vẫn giáo giết truy đuổi, thề phải lật đổ Bách Thi Môn, khiến linh hồn Cốt Lương Thần càng thêm rung động. Linh hồn nó đã sớm thức tỉnh, ký ức đã sớm trở về với linh hồn. Trước mặt kẻ thù của Bách Thi Môn, nó không thể nhường nhịn. Diệp Thừa Phong năm xưa có thể giết ba thánh địa lớn. Cốt Lương Thần ngày nay cũng có thể giết các chủ thánh nữ các. Chương 206 đầu hàng và nộp tiền. 1-168 trang bao tu đan xia, treo chiên bu sa. Các chủ thánh nữ các kinh ngạc, đôi mắt đẹp như hỏa tràn đầy vẻ không tin, nhìn về phía Cốt Lương Thần. Nó biết nói. Cái xác chết này, vậy mà lại biết nói. Đây rốt cuộc là thuật khống thi nghịch thiên thế nào, một xác chết vậy mà lại biết nói như người thường. Sự kinh ngạc và sửng sốt tột độ khiến các chủ thánh nữ các nhất thời không nhận ra Cốt Lương Thần nói chuyện bằng ý chí linh hồn, cũng không nhận ra ý tứ trong lời nói của Cốt Lương Thần. An Bạch Thần cũng kinh hỉ nhìn Cốt Lương Thần. Quả nhiên, để Cốt Lương Thần ra chiến đấu là quyết định đúng đắn, vậy mà nó lại biết nói. Tâm trạng của An Bạch Thần lúc này như một người cha già, nhìn đứa con mình nuôi nấng đắng cay chăm bẵm cuối cùng đã biết nói, cảm giác thành tựu này không thể diễn tả thành lời. Hắn chợt ngẫm lại, Cốt Lương Thần đã tiếp thu trọn vẹn trí nhớ và hồn phách của Diệp Thừa Phong, trí tuệ và năng lực suy xét ngày một tăng, lẽ ra hắn ta đã có thể giao tiếp bình thường với người khác từ lâu. Không rõ Cốt Lương Thần vẫn luôn cố tình im lặng hay mới hôm nay hắn ta mới chính thức nắm được cách dùng ý chí hồn phách để giao tiếp, biểu đạt cảm xúc và giọng nói. Các chủ thánh nữ các và mọi người đều chấn động, Cốt Lương Thần sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tiền kiếp hắn ta cũng không phải quân tử, nay đã trở thành vong linh thì tự nhiên mọi hành động đều lấy bản năng chiến đấu làm trọng. Xoẹt, kiếm quang lóe lên, thanh kiếm trong tay Cốt Lương Thần quấn quanh khí thế vong linh màu xám trắng, đâm thẳng vào ngực các chủ thánh nữ các. Các chủ thánh nữ các sắc mặt đại biến. Nàng trước đây khi đánh với ba cấp đặc biệt vong linh đã biết khí thế vong linh quái đản và khó lường ra sao, Nếu bị đâm trúng một kiếm này, dù nàng nội lực hộ thể thâm hậu cũng không thể chống cự, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thánh nữ kiếm pháp. Các thánh nữ các gào lên một tiếng, kiếm dài trong tay đâm ra, giao chiến cùng Cốt Lương thần. Các tiên tiên cao thủ bên cạnh nàng phản ứng cũng không chậm, nhảy lên, vây quanh Cốt Lương thần, mười mấy người đánh một. Nếu so với thực lực chuẩn ba cấp đặc biệt, thì dù ba cấp đặc biệt có thể dễ dàng giết chết kỵ sĩ cấp cao của đại lục S, nhưng đối mặt với tiên tiên cao thủ của đại lục Chân Vũ thì chỉ có thể chém giết lẫn nhau. Hệ thống sức mạnh của đại lục Chân Vũ cũng chẳng mạnh hơn đại lục S là bao, chỗ mạnh hơn duy nhất là các cao thủ võ lâm này đều nắm giữ những chiêu thức võ công tinh diệu, có thể phát huy tối đa sức chiến đấu của bản thân. Dù tiên tiên cao thủ đánh không lại, cũng có thể dùng khinh công chạy vòng vòng, dùng ám khí chiến đấu. Hái hoa vặt lá, đều có thể thương người. Nếu là một cấp 3 đặc biệt khô lâu bị mười mấy tiên tiên cao thủ vây công, sợ chẳng quá mười mấy chiêu sẽ bị đánh cho tan tác xương cốt, nhưng Cốt Lương thần không phải là cấp 3 đặc biệt khô lâu, nó còn mạnh hơn thế. Cốt Lương thần là gia nô của quản lý, nó có tiềm năng tiến hóa mạnh hơn nhiều. Nếu không phải là thế giới vong linh có giới hạn cấp bậc thế giới, thì e là nó đã sớm trở thành một chiến sĩ bộ xương cấp bậc cao hơn rồi. An Bạch thần phát hiện Cốt Lương thần rất thích dùng khí thế vong linh như nội lực, trong từng chiêu thức đều có bóng dáng của võ học tinh thông kiếp trước, khí thế vong linh chính là nội lực nâng đỡ những tuyệt học võ lâm này. Có lẽ đây là ảnh hưởng của ký ức chiến đấu của Diệp Thừa Phong, cũng có thể chính là điểm đặc biệt của Cốt Lương thần khác với cấp 3 đặc biệt khô lâu. Trong khoảng thời gian này, An Bạch thần vẫn luôn dùng khí thế vong linh cường hóa Cốt Lương thần, mục đích chính là tăng cường việc sử dụng và tiêu hao khí thế vong linh của nó. Tăng trữ lượng khí thế vong linh của Cốt Lương thần cũng tương đương với việc tăng trữ lượng nội lực của Cốt Lương thần. Cốt Lương thần dù nội lực hiện tại chẳng thể so với An Bạch thần, song vẫn khiến hắn bền bỉ hơn, cường tráng hơn khi lâm trận. Giờ đây, Cốt Lương thần tuy có vẻ khó khăn khi đối mặt với hàng chục tiên tiên cao thủ vây hãm, nhưng ít nhất vẫn có thể xoay sở. Hắn dựa vào khả năng ăn mòn đặc biệt của khí thế vong linh cùng thân thể chiến sĩ bộ xương, chuyển thủ thành công. Trong tay Cốt Lương thần, trường đao và trường kiếm liên tục tấn công với góc độ hiểm hóc, vừa đánh vừa phá, khiến mười mấy tiên tiên cao thủ phải giằng co không dứt. An Bạch thần đứng bên cạnh, xem say sưa, cảm thấy như mình đang ngắm một võ học tông sư đấu võ, vô cùng xúc động, còn có thể học được đôi ba mánh khóe. Các chủ thánh nữ các càng lúc càng sốt ruột, hàng chục tiên tiên cao thủ mà chẳng hạ được một bộ xương khô, còn để An Bạch thần đứng ngoài rình rập, biết làm sao bây giờ. Nếu không thể hạ gục gã đàn ông này, liên minh chính phái sẽ nguy mất. Theo thời gian trôi qua, các chủ thánh nữ các muốn thoát khỏi chiến trường, nhưng Cốt Lương thần bám giết không tha, cứ nhắm nàng mà tấn công không ngừng, buộc các chủ thánh nữ các phải phòng thủ hết sức. Vừa lúc chủ thánh nữ các và mười mấy tiên tiên cao thủ đấu với Cốt Lương thần, thì tình thế ở sân võ đã dần ngã ngũng. An Bạch thần sau khi triệu hồi Cốt Lương thần, còn kéo cả Pháp Sư Tử Thi và Tô Tầm Tử Thi ở thành phố Cát Gia ứng chiến. Nhờ có phép hồi sinh của Pháp Sư Tử Thi và hiệu ứng tăng cường từ Tô Tầm Tử Thi, sức chiến đấu của các chiến sĩ tử linh ở sân võ tăng vọt, đuổi đánh cao thủ các phái khắp nơi. Các cao thủ võ lâm tuy lợi hại, nhưng không phải binh lính được huấn luyện bài bản, đánh mãi không hạ được, thêm việc có người chết liên tục, dần dần nhuệ khí suy sụp, sức chiến đấu giảm sút trầm trọng. Theo hiệu lệnh của An Bạch thần, Tưởng Tiểu Phàm lớn tiếng hô, đầu hàng không giết. Tiếng nói chứa nội lực vang khắp sân võ, càng kích thích ý chí chiến đấu của cao thủ liên minh chính phái. Bỗng dưng chẳng hiểu sao đám quỷ dữ này lực đảo và tốc độ bỗng tăng cao vùn vụt. Giết thì không chết, chặt ngã được một tên, chớp mắt nó đã đứng dậy. Đánh đấm kiểu này thì đánh thế nào được nữa. Giữa lúc giao tranh, chư vị trưởng môn các phái tranh thủ liếc mắt về Trang Chủ Lý, hắn đã bị thương từ lâu, lui về vòng bảo vệ của các đệ tử để chữa trị. Ngẩng đầu nhìn lại các chủ thánh nữ các, dẫn theo hơn 10 vị tiên thiên cao thủ đang đánh tới đánh lui với một bộ xương. Ban đầu, liên minh chính phái còn có thể áp chế quân đoàn vong linh, nhưng sau khi các chủ thánh nữ các và các tiên thiên cao thủ tách khỏi chiến trường, thì ưu thế đó đã mất. Hơn nữa, tên họ An thực lực mạnh mẽ kia vẫn chưa ra tay, vẫn giữ nguyên trạng thái chiến đấu đỉnh cao. Nếu hắn gia nhập chiến trường thì hậu quả khó mà lường trước được. Nghĩ đến đây, chư vị trưởng môn liếc nhìn nhau, thở dài một tiếng. Tông môn chính khí đầu hàng. Có trưởng môn đau lòng trước mạng sống đệ tử, đành phải đầu hàng. Nể mặt lãnh đạo chính phái, vì mối thù của các thánh nữ, chúng ta đã ra tay giúp đỡ tới bước này đã khó khăn lắm rồi, chẳng lẽ lại để toàn bộ hảo thủ của ta chết hết hay sao? Quả nhiên, khi tông môn chính khí đầu hàng, chiến sĩ vong linh không còn tấn công những võ giả đã vứt bỏ vũ khí, mà quay sang tấn công người của hắn. Có một môn phái đầu hàng, sẽ có môn phái thứ hai. Dần dần, số môn phái đầu hàng trên chiến trường ngày một nhiều. Phiêu Miểu Các đầu hàng, Đãng Hà Sơn đầu hàng, Vô Ưu Trang đầu hàng. Từng tông môn chính phái lần lượt đầu hàng khiến giới giang hồ chứng kiến phải kinh ngạc tột độ. Chuyện gì thế này? Bách Thi Môn thắng rồi ư? Trời đất ơi, vậy mà lại thắng. Từ nay về sau, giang hồ sẽ xuất hiện thêm một thánh địa thứ tư mất thôi. Quá mạnh mẽ, quá lợi hại. Đảo Tam Phong giờ chắc phải hối hận xanh ruột rồi, trước kia bọn chúng còn dám khinh thường Bách Thi Môn. Thiên hạ kinh hoàng, không ngờ cục diện lại xoay chuyển thế này. Diệt Bách Thi Môn đã nói rồi còn gì. Liên minh chính phái, trục phái, hàng vạn cao thủ võ lâm, thế mà lại bị một nam tử trẻ tuổi chặn đứng. Quá khó tin. Trên võ đài, chỉ còn Đao Kiếm Sơn Trang cùng vài môn phái khác cố chống cự, nhưng càng lúc càng nhiều chiến sĩ vong linh vây quanh, bọn họ cũng sắp không trụ nổi. Chủ thánh nữ các thấy đại thế đã mất, không khỏi lộ vẻ tuyệt vọng và phẫn nộ, nhưng đành bất lực. Bách Thi Môn ngày nay không còn là tông môn hạng hai bị nàng tùy tiện diệt năm xưa. Chủ thánh nữ các không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là vậy. Có An tiền bối giúp đỡ, thực lực Bách Thi Môn đủ khiến cả giang hồ phải kinh sợ, nể phục. Tưởng Tiểu Phàm xuất trận, dẫn đệ tử Bách Thi Môn canh giữ tù binh, vẻ mặt tràn đầy kiêu hãnh. Hôm nay, đệ tử Bách Thi Môn được nở mày nở mặt, chốt hết nỗi tức trong lòng. Để bọn đạo đức giả các ngươi mắng ta là ma giáo đồ, thì xem đây, bị ma giáo đánh bại là thế nào. Trưởng môn chính phái mặt mày nhục nhã, nhưng vì đại cục, đành phải ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Đánh không lại, lại không nỡ để đệ tử tinh anh trong môn phái chết hết, đành phải nhẫn nhịn tạm thời. Tưởng Tiểu Phàm liếc nhìn An Bạch Thần đang mỉm cười, đột nhiên linh quang lóe lên, hô lớn, ta nói cho các ngươi biết, An tiền bối không giết các ngươi là tử bi, nhưng muốn sống cũng chẳng dễ dàng. Mỗi người phải phái người về môn phái thông báo, để môn phái các ngươi đưa tiền chuộc mạng. Tiền chuộc của tất cả mọi người, phải là Vũ Ngọc. Không được thứ khác. Sắp tới, ta sẽ báo cho các ngươi số tiền chuộc mạng cụ thể, nếu không đủ tiền chuộc mạng, tất cả sẽ bị giết sạch, không chừa một ai. Thằng nhóc này, có đầu óc đấy. An Bạch Thần ném một ánh mắt khen ngợi cho Tưởng Tiểu Phàm. Giết hay không giết đám liên minh chính phái này đối với An Bạch Thần không có ảnh hưởng gì mấy. Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì sau trận chiến hôm nay, ai cũng biết Bách Thi Môn không dễ chọc. Trừ phi cả giang hồ cùng nhau kéo đến, nếu không thì ai có thể đánh bại Bách Thi Môn. Đám chính phái này phần lớn đều do các thánh nữ tập hợp lại, bản thân bọn họ không có xung đột lợi ích trực tiếp với Bách Thi Môn. An Bạch Thần không muốn thực sự giết hết những người này, vô cớ gây thù không thể hóa giải với những môn phái này, sau này Bách Thi Môn sẽ bị báo thù liên miên, phiền phức không dứt. Mặc dù An Bạch Thần có thể không giết bọn họ, nhưng cứ thế thả bọn họ đi thì cũng không ổn lắm. Hắn đã mất mát không ít chiến sĩ vong linh trong trận chiến này. Bổ sung quân đoàn vong linh cũng là một sự tổn hại, làm người chiến thắng thì hắn phải bù đắp lại thiệt hại và kiếm thêm tiền. Hắn chưa kịp nói ra chuyện này thì Tưởng Tiểu Phàm đã tự hiểu được. Tên nhóc này càng ngày càng ăn ý với hắn. Các thánh nữ nhìn Tưởng Tiểu Phàm uy phong lẫm liệt, trong lòng chua xót. Nàng lại ngoảnh đầu nhìn những người của Đao Kiếm Sơn Trang vẫn đang cô độc chiến đấu ở quảng trường luyện võ. Trang chủ Lý toàn thân đẫm máu, dẫn theo các đệ tử xông tới xông lui, liên tục gào thét. Tiếc rằng chiến sĩ vong linh quá đông, không có ai giúp hắn giảm bớt áp lực, nếu không đầu hàng thì Trang chủ Lý và các đệ tử chắc chắn sẽ chết ở đây. Nàng tự phụ thông tuệ, cao ngạo như trăng rằm, cũng không nhìn thấy bóng hình nam nhân theo sau bảo vệ mình. Các thánh nữ động lòng, không kìm được chua xót. Thất bại hôm nay, không phải nàng tính toán không đủ, chỉ là biến số quá nhiều, quá mạnh, đã vượt ngoài dự đoán của nàng. Chuyện đã đến nước này, đành thôi vậy. Các thánh nữ cúi đầu cao ngạo, bỏ thanh bảo kiếm trong tay. An tiền bối, thiếp xin đầu hàng. Xin phiếu phiếu, xin phiếu phiếu. Chương 207 kinh hoàng thay, một đêm giàu sang, 1J169 trang công bu du si, IE bao phu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Sự đầu hàng của chủ thánh nữ các báo hiệu sự thất bại của liên minh chính phái. Bactimon đại thắng. Khi chủ thánh nữ các buông vũ khí, đám tiên thiên cao thủ bên cạnh nàng cũng lần lượt vứt bỏ binh khí. Xoẹt, lưỡi đao sáng loáng sượt qua má chủ thánh nữ các, thế công mãnh liệt của cốt lương thần suýt nữa lấy mạng à. Ta đầu hàng. Trang chủ lý liếc mắt nhìn các chủ thánh nữ các, thở dài ngao ngán, rồi quẳng phăng vũ khí trong tay, đám đệ tử đao kiếm sơn trang sau lưng hắn cũng lần lượt vứt bỏ đao kiếm trên tay. Chiến đấu thêm nữa cũng chẳng thể xoay chuyển cục diện, bọn họ đã hoàn toàn bại trận. Những kẻ giang hồ đứng xem đều thở dài, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Người đàn ông trẻ tuổi này quá mạnh mẽ. Trên giang hồ này, ai còn địch nổi hắn chứ? Bạch Thị Môn ngày hôm nay đánh bại liên minh chính phái, ngày mai trên giang hồ chắc chắn sẽ có vị thế cực cao, không ai còn dám coi thường đệ tử Bạch Thị Môn nữa. Chúng ta thua rồi. Các chủ thánh nữ các mặt đầy đắng cay, nàng ta nhìn An Bạch Thần bằng đôi mắt đẹp đẽ, An tiền bối quả thực có võ công tuyệt luân, ta không bằng người, xin chịu trói trở lệnh. Chớ nói ghê gớm thế. Vốn dĩ chúng ta không oán không thù, thánh nữ động thủ trước, Bạch Thi Môn đành phải chống trả. An Bạch Thần cười ha hả, đáp ta tuy là thái thượng trưởng môn Bạch Thi Môn, nhưng cũng chẳng phải hạng bất nghĩa. Thánh nữ trước kia dẫn quân diệt Bạch Thi Môn một lần, tưởng tiểu phàm đào mồ các ngươi, ân oán này coi như xóa bỏ. Chỉ là các ngươi hôm nay lại đến gây sự, lại thêm một món nợ nữa. An tiền bối muốn thế nào? Như tưởng tiểu phàm nói trước đó, lấy Vũ Ngọc đổi mạng. An Bạch Thần cười hì hì, Bạch Thi Môn tuy không phải danh môn chính phái, nhưng cũng chẳng phải lũ cuồng sát, dùng tiền mua mạng, chắc chư vị không ngại chứ. Những giang hồ nhân sĩ đứng xem chẳng thấy lời An Bạch Thần có gì không ổn. Hắn là thái thượng trưởng môn Bạch Thi Môn, tất phải vì Bạch Thi Môn mà suy nghĩ. Này Bạch Thi Môn mới vừa tái lập, trăm bề đều cần lượng lớn võ ngọc để đổi lấy tài nguyên, nâng đỡ đệ tử tu hành vân vân. Ai bảo mấy ả thánh nữ các ngươi trước kia phá nát môn phái của hắn. Nay hắn đòi chút võ ngọc, cũng là để bù đắp tổn thất năm nào. Đúng vậy. Tưởng tiểu phàm cao giọng, ta và các ngươi đã xóa bỏ ân oán, nay các ngươi lại đến đánh Bạch Thi Môn, giờ lại bị Bạch Thi Môn bắt giữ, muốn sống thì phải trả giá. Tốt. Các chủ thánh nữ gật đầu, trong lòng ả đã sớm chuẩn bị, dù sao thánh nữ ra đại nghiệp đại. À chẳng vì tiếc mấy viên võ ngọc mà đem mạng sống của đệ tử ra cược. Người thông minh, An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Ta còn một yêu cầu. Tưởng tiểu phàm dừng lại một chút, liếc nhìn An Bạch Thần ra hiệu hắn cứ nói. Giờ đây Bạch Thi Môn của ta đã đánh bại liên minh chính phái, nhưng ta vẫn phải nói với ngươi rằng, vị các thánh nữ đệ tử kia không phải ta giết. Tưởng tiểu phàm nhìn về phía các chủ thánh nữ các, trầm giọng nói. Việc này là do nha môn của Vương quốc Minh Hạ hãm hại ta, hung thủ chính là người của Vương quốc Minh Hạ. Ta yêu cầu ngươi tìm ra hung thủ, chứng minh sự trong sạch của ta. Chuyện này có thật không? Các chủ thánh nữ các nhìn chằm chằm vào Tưởng tiểu phàm, ánh mắt nàng cũng không giống như giả dối. Thánh chủ thánh nữ các đường đường chính chính như vậy lại bị che mắt, không biết hung thủ thực sự giết chết đệ tử của mình là ai, ngược lại còn bị người ta đùa giỡn như con rối. An Bạch Thần trong lòng lắc đầu, xem ra kẻ đứng sau Vương quốc Minh Hạ này có chút bản lĩnh. Nay tình thế như vậy, ngươi cho rằng ta có cần thiết phải lừa ngươi không? Ngươi cho rằng ngươi có khả năng báo thù Bạch Thi Môn chăng? Ta chỉ không muốn gánh cái tội danh này mà thôi. Tưởng tiểu phàm cười lạnh một tiếng, các thánh nữ các ngươi không bằng Bạch Thi Môn, gia sư thái thượng trưởng môn ta có thể trực tiếp xuất binh diệt các ngươi. Nhưng chúng ta Bạch Thi Môn không giống các thánh nữ, chẳng thèm dựa vào thế mạnh mà bắt nạt người khác. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu, cảm thấy lời Tưởng tiểu phàm nói rất có lý. Ngay cả các nhân sĩ trong liên minh chính phái cũng thầm gật đầu, Bạch Thi Môn giờ đây thực lực hùng mạnh, không cần phải e ngại các thánh nữ. Cho dù quả thật là Tưởng tiểu phàm giết chết đệ tử các thánh nữ, hắn cũng không cần phải che giấu nữa. Xem ra ta bị người lừa rồi. Biểu cảm của các chủ các thánh nữ rất khó coi, nàng tự cho mình thông minh, thật khó chịu khi bị người ta lừa dối. Đặc biệt là lần lừa dối này khiến các thánh nữ thiệt hại nặng nề, là yếu tố chính dẫn đến thất bại của liên minh chính phái lần này. Các thánh nữ và Bạch Thi Môn vốn chẳng cần rơi vào cảnh này, tất cả đều do kẻ đứng sau màn lừa gạt. Tìm ra hung thủ, giao cho Bạch Thi Môn, nếu không, các thánh nữ cũng đừng bảo mình là lãnh đạo chính phái, ba thánh địa lớn nữa, mất mặt lắm. Tưởng tiểu phàm ăn nói chẳng nể nang, các chủ thánh nữ các mặt mày xanh mét, rõ là vừa giận vừa thẹn. Chúng ta đi. Các chủ thánh nữ các quát khẽ, quay lưng định rời khỏi thung lũng Thiên Nhai. Nàng giờ chỉ muốn quay về tông môn ngay lập tức, dùng mọi quan hệ và nguồn lực để đào ra chân hung thủ đằng sau. Khoan đã, các ngươi chưa giao võ ngọc ra. Tưởng Tiểu Phàm vội vàng hét lớn, không ai được đi. Không thể để bọn này chạy thoát, không thì võ ngọc mà An tiền bối cần sẽ chẳng biết đi đâu về đâu. Tưởng Tiểu Phàm thật là có hiếu, lúc này vẫn còn lo lắng cho lợi ích của An Bạch Thần. Các chủ thánh nữ các quay đi, hướng mắt về phía An Bạch Thần. Ai cũng rõ, người làm chủ Bách Thi Môn là An tiền bối, Tưởng Tiểu Phàm chỉ là kẻ đứng mũi chịu sào. Tưởng Tiểu Phàm cất giọng, cao thủ nhị lưu, tiền chuộc 100 viên võ ngọc, cao thủ nhất lưu, 1.000 viên võ ngọc, tiên thiên cao thủ, 10.000 viên võ ngọc. Trưởng môn và trưởng lão các phái, 10 vạn viên võ ngọc. Tiền chuộc các chủ thánh nữ các và trang chủ lý, 50 vạn viên võ ngọc. Tưởng Tiểu Phàm biết An Bạch Thần chẳng mấy hiểu chuyện võ lâm đại lục chân vũ, nên chủ động báo giá, phòng ngừa An tiền bối bị lừa, để liên minh chính phái chuộc người với giá bèo. Giá Tưởng Tiểu Phàm đưa ra cũng không quá ngất ngường, hắn tính toán, các chính phái gộp lại cũng gom đủ số võ ngọc này. Hút, tiểu tử này há miệng mắc oai quá. 50 vạn viên võ ngọc, ngang bằng cả gia sản của một tông phái nhị lưu. Các thánh nữ là tam đại thánh địa, số võ ngọc này chắc cũng chẳng để vào mắt. Bách Thi Môn thực sự giàu lên trông thấy chỉ sau một đêm. Những người trong giang hồ nhìn các đệ tử Bách Thi Môn với vẻ ghen tị. Thật may mắn khi có một chỗ dựa vững chắc như vậy, ngay cả khi đòi tiền chuộc cũng có thể mạnh miệng như vậy. Mặc dù các phe phái khác đều ghen tị, nhưng bây giờ không ai dám động đến Bách Thi Môn. Cho dù biết rằng Bách Thi Môn sẽ sớm thu được một khoản lớn tiền chuộc, mọi người cũng chỉ có thể nhìn mà không làm gì được. Các chủ thánh nữ các vui vẻ gật đầu. An Bạch Thần vẫy tay, ngươi hãy đi, nếu ngươi nói hứa, ta sẽ đích thân đến các phe phái để lấy tiền chuộc, hy vọng các ngươi đừng để ta phải đích thân đi một chuyến. Chúng tâm run rẩy, chúng nào hay rằng khi An tiền bối đích thân đến, sự việc chắc hẳn không đơn giản. Nghĩ đến đó, chúng gật đầu đồng ý, thề sống chết sẽ giao tiền chuộc Vũ Ngọc đến Bách Thi Môn đúng hẹn. Các chủ thánh nữ hít một hơi thật sâu, khom mình hành lễ với An Bạch Thần, rồi quay lưng rời đi. Nàng giờ mới hiểu, ân oán giữa các thánh nữ và Bách Thi Môn hoàn toàn là một cục nợ oan trái, nói rõ ra rồi thì tự nhiên không còn mâu thuẫn và trả thù trực tiếp nữa. Nàng không hề căm ghét An Bạch Thần, giờ chỉ còn kính sợ. Đôi khi, thực lực là một thứ tuyệt vời. Trên giang hồ, kẻ yếu dù có bị hiểu lầm cũng mãi mãi không có cơ hội mở miệng giải thích. Nếu hôm nay Bách Thi Môn không đánh bại liên minh chính phái, có lẽ vẫn phải tiếp tục chịu tiếng oan giết người, cho dù Bách Thi Môn có lên tiếng giải thích cũng chỉ bị coi là ngụy biện, đổ lỗi cho người khác. Các chủ thánh nữ các dẫn đầu liên minh chính phái bỏ đi, lúc đến hừng hực khí thế, lúc về thì thở dài than vãn. Đây là chuyện gì thế này, đánh nhau một trận vô ích, đến cuối cùng lại bị người khác tính kế. Ai nấy đều không vui vẻ gì. Cho đến tận hôm nay, danh tiếng của Bách Thi Môn tăng vọt. Danh tiếng của các thánh nữ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng sự đã rồi, các chủ thánh nữ các bây giờ chỉ muốn nhanh chóng bù đắp tổn thất, tìm ra kẻ chủ mưu thực sự để chút giận, sau đó giúp các phái cung cấp một phần võ ngọc miễn phí để cứu vãn chút ít thể diện. Các chủ thánh nữ các nghĩ gì, An Bạch Thần không còn quan tâm nữa. Hắn để Tưởng Tiểu Phàm tiếp tục chủ trì lễ tái thiết, còn mình thì quay về mặt phẳng chính. Tuy An tiền bối đã rời đi, nhưng sự chấn động trong lòng mỗi người vẫn còn đó. Tất cả đều cảm thấy một điều gì đó mơ hồ. Cái giang hồ này có lẽ sẽ thay đổi rồi. Sau khi An Bạch Thần trở về thế giới thực, hắn bắt đầu kiểm kê những tổn thất của mình, rồi tiêu hao khí thế vong linh để bổ sung quân số cho đội vệ binh tử thần và đội vong linh tiên phong. Tổng cộng hắn đã tiêu hao hơn 6 triệu khí thế vong linh, trong lần này đã mất gần một nửa số chiến sĩ vong linh, điều đó chứng tỏ liên minh chính phái quả thực rất mạnh. 3 ngày sau, liên minh chính phái lần lượt đưa đến tiền chuộc, theo lời giới thiệu của Tưởng Tiểu Phàm, phần lớn tiền chuộc của các môn phái đều do các thánh nữ tự nguyện cung cấp. Bởi vì lần này là do các thánh nữ bị kẻ gian lợi dụng, nên mới dẫn đến những thương vong không đáng có giữa các phái. Lô võ ngọc này cộng lại, ước chừng 800 vạn miếng võ ngọc. Xem ra, nền tảng của các thánh nữ thật sự không yếu, nhiều võ ngọc như vậy có thể tùy tiện lấy ra tặng không cho các phái. Phải đấy, nhưng tiền bối, ta nghe nói các thánh nữ lần này thực sự bị thương nặng, võ ngọc trong môn phái cơ bản đã cạn sạch, thậm chí còn vay đao kiếm Sơn Trang không ít, đao kiếm Sơn Trang cũng hoàn toàn trở thành kẻ nghèo kiết. Tưởng Tiểu Phàm cười nói, các phái cũng không dễ chịu, cũng đã bỏ ra không ít võ ngọc làm tiền chuộc. Đây là hình phạt mà bọn chúng đáng phải nhận. Giọng nói của An Bạch Thần rất bình tĩnh, không ai có thể đấu thua quân đoàn vong linh mà vẫn bình an vô sự, nhất định phải cắt vài miếng thịt xuống. Tiền bối, ta sẽ hiến tế võ ngọc ngay đây. Được. Tưởng Tiểu Phàm hiến tế võ ngọc vào thế giới vong linh, An Bạch Thần ước lượng rồi hiến tế toàn bộ lô võ ngọc này. Chúc mừng quản lý, hiến tế nhiều vật phẩm kỳ ảo, nhận được 173.005.120 điểm khí thế vong linh. An Bạch Thần liếc nhìn tin nhắn nhắc nhở trên điện thoại, mặc dù đã có chuẩn bị trong lòng, nhưng hắn vẫn không khỏi hít một hơi khí lạnh. 173 triệu điểm khí thế vong linh. Vượt quá 100 triệu. Thu nhập khí thế vong linh, lần đầu tiên vượt quá 100 triệu. Quá kinh khủng, giàu to rồi. Tài sản khổng lồ đã khiến An Bạch Thần choáng váng đến nỗi không biết nói gì, hắn đột nhiên cảm thấy vốn từ của mình nghèo nàn đến đáng thương, chỉ có thể dùng hai từ này để diễn tả niềm vui và sự kinh ngạc trong lòng mình. Hết chương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.